Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299, đều là một nhà. Nghe lão Tạ ở phía trên giảng, bình minh kỷ nguyên, thiết kế mạch suy nghĩ cùng thành công kinh nghiệm, Lưu Vũ Tân cả người đều mộng. Lão Tạ lại là bình minh kỷ nguyên, người chế tác. Lưu Vũ Tân mới vừa rồi còn nói với hắn mình đối bình minh kỷ nguyên rất có nghiên cứu đâu, còn nói để lão Tạ trò chơi nhiều tham khảo một chút. Bình minh kỷ nguyên, trọng độ cách chơi, tham khảo cái rắm a, vậy cũng là lão Tạ chơi còn lại a. Mấu chốt Lưu Vũ Tân còn làm như có thật cùng lão Tạ giảng rất nhiều kinh nghiệm. Tâm đắc. Lấy một cái người tới thân phận đưa ra rất nhiều ý kiến. Kết quả hiện tại xem xét, còn xách cái cọng lông ý kiến a, ngươi có tư cách kia sao? Bình minh kỷ nguyên, đoán chừng Nguyệt Lưu thủ đô nước phá 20 triệu, hơn nữa còn tại trướng. Lưu Vũ Tân cũng chỉ là dò xét cái da lông, làm cái dự tính Nguyệt Lưu thủy thất 8 triệu trò chơi. Cái này căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp. Còn xách cái gì ý kiến đâu. Tại Hoa Hạ khu game mobile cái này trong vòng nhỏ. Chế độ sở hữu ăn ở không giảng cứu phân biệt đối xử. Không giảng cứu công ty lớn nhỏ. Không giảng cứu trong tay tài nguyên. Cũng chỉ giảng cứu một cái. Cái kia chính là tổng doanh thu hàng tháng. Trần trụi hướng tiền nhìn. Nhưng trong hội này là cực kỳ tập mãi thành thói quen hiện tượng. Lưu Vũ Tân sở dĩ có lực lượng, cũng chính bởi vì cơ giáp thủy triều, cái kia dự đoán 8 triệu tổng doanh thu hàng tháng để hắn đã có lực lượng. Nhưng bây giờ, cùng bình minh kỷ nguyên, so sánh, Lưu Vũ Tân trong nháy mắt liền tiết khí. Cái này lão Tạ cũng quá không tử tế. Bình minh kỷ nguyên. Là ngươi làm, người mẹ nó ngược lại là nói sớm a. Lưu Vũ Tân cảm giác mình đều nhanh giới phá chân trời. Vậy may mắn vừa rồi hai người thanh âm nói chuyện nhỏ. Đoán chừng ngoại trừ ngồi tại lão Tạ bên cạnh cái kia nhỏ chủ nhà thiết kế bên ngoài không có. Những người khác nghe thấy, nếu như bị quang dược giải trí cái khác chủ quản nghe được. Lưu Vũ Tân cái này còn không bị cười nhạo đến về hưu. Trên đài, lão Tạ kể xong, bình minh kỷ nguyên, tiếng vọng không sai. Ngay sau đó, lão Tạ dựa theo lệ cũ, thành trì thủ vệ chiến, nội dung lấy ra giảng dưới. Sau đó phát hình một đoạn trò chơi biểu thị video. Đây là chúng ta thiên cực phòng làm việc tiếp theo khoản trò chơi. Thành trì thủ vệ chiến, trò chơi này là mặt hướng toàn cầu thị trường một cái game mobile. Hôm nay quá trình bên trong, có mấy cái nhà thiết kế đều muốn giảng mình mới trò chơi. Một mặt là vì giao lưu kinh nghiệm, khác một phương diện cũng là vì cho mình mới trò chơi làm một chút tuyên truyền. Lần này đại hội mặc dù tại người bình thường trong đám chú ý không nhiều, nhưng rất nhiều trò chơi truyền thông đều là tham gia, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hội chảy ra một chút tin tức. Lão Tạ đang giảng. Bình minh kỷ nguyên, thời điểm, hiện trường nhà thiết kế nhóm đều nghe được hết sức chăm chú. Còn có người liên tiếp gật đầu, nhưng giảng đến, thành trì thủ vệ chiến, rất nhiều người lúc mới bắt đầu chờ còn hào hứng dạt dào. Nhưng chậm rãi địa, liền bắt đầu có chút thất thần, ngồi tại Lưu Vũ Tân bên cạnh tô chủ quản liên tiếp lắc đầu. Cái này cách làm, không được a. Tô chủ quản thấp giọng tự nhủ. Lưu Vũ Tân nghe được cái này, trong nháy mắt lên tinh thần. Anh hùng sở kiến lược đồng a. Vị này tô chủ quản đã từng làm ra qua tổng doanh thu hàng tháng phá ngàn vạn vòng tay trò chơi. Tại quang dược giải trí nội bộ cũng là có phần được coi trọng nhà thiết kế. Cùng Lưu Vũ Tân tự nhiên vậy nhận biết, chỉ là bởi vì hắn không phải lữ tổng điểm quản phụ trách. Cho nên hai người không tính quá quen, chỉ là hôm nay vừa tốt ngồi cùng một chỗ. Lưu Vũ Tân trước đó đối lão Tạ nói cái kia lời nói. đúng là nội tâm của hắn chân thực cảm thụ. Hắn thật là cảm thấy thành trì thủ vệ chiến, trò chơi này không được. Nguyên nhân rất đơn giản, cách chơi quá đơn nhất. Kỳ thật trò chơi từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một loại cách chơi, liền là 1v1 đối chiến, bao quát 2v2 đối chiến, bộ lạc chiến các loại, xét đến cùng đều là 1v1 đối chiến diễn sinh. Từ niềm vui thú đi lên nói không có khác biệt lớn. Đơn giản như vậy cách chơi, có lẽ người chơi chơi một ngày không ngán, một tuần không ngán, một cái kia tháng đâu, ba tháng đâu. Hiển nhiên theo Lưu Vũ Tân, cách chơi đơn nhất liền là trò chơi này lớn nhất không may. Không cách nào duy trì người chơi thời gian dài, nhiệt độ liền mang ý nghĩa trò chơi hậu kinh không đủ. Đợt thứ nhất dù cho đẩy bắt đầu vậy lại bởi vì người chơi nhanh chóng xói mòn mà rất nhanh lành lạnh. Chỉ có thể lừa cánh nhanh tiền. Đương nhiên, nếu như trước kia Hoa Hạ game mobile thị trường, lừa nhanh tiền không phải cái gì nghĩa xấu. Kiếm tiền dù sao cũng so bồi thường tiền tốt. Nhưng bây giờ có Bình Minh Kỷ Nguyên cùng một nhóm trọng độ trò chơi, rất nhiều nhà thiết kế phát hiện làm dây dài mới là càng lừa a. Lưu Vũ Tân phát hiện cái khác nhà thiết kế cùng mình vậy là đồng dạng cái nhìn. Trong nháy mắt cảm thấy có một loại gặp được tri kỷ cảm giác. Thấp giọng nói ra, ta cũng cảm thấy trò chơi này không được, cách chơi quá đơn nhất. Tô chủ quản gật đầu, đúng vậy a, cách chơi đơn nhất là lớn nhất không may. Vấn đề khác vậy không ít, còn có một chút liền là trò chơi này cách chơi chưa từng xuất hiện qua. Một mặt là chỉ số áp lực và cân bằng áp lực lớn, khác một phương diện liền là người chơi thật chưa chắc tiếp nhận. Xem bộ dáng là lão Tả làm ra một cái bạo lửa. Bình Minh Kỷ Nguyên về sau bắt đầu nhẹ nhàng, mù quáng sáng tạo cái mới. Thanh Minh trước đó dựa vào sinh tồn ưu thế đều quên a. Lưu Vũ Tân mãnh liệt gật đầu, rất tán thành. Trước đó hắn cảm thấy thành trì thủ vệ chiến có vấn đề, nhưng đây chỉ là một mình hắn ý nghĩ, vậy không quá tự tin. Nhưng bây giờ cái khác nhà thiết kế vậy cùng mình là như thế ý nghĩ, vậy đã nói rõ là lão Tạ sai. Nơi tay bơi vòng tròn bên trong loại hiện tượng này thật nhiều. Thậm chí có cái thuyết pháp, chế tạo ra bảo khoản công ty game, thường thường đều tại một đoạn thời gian rất dài không cách nào lại kéo dài trước đó bảo khoản tác. Phẩm huy hoàng, cái này giống như là một cái ma chú như thế. Cực ít có công ty hoặc là phòng làm việc có thể thoát khỏi. Phàm là thoát khỏi, đều không ngoại lệ đều phát triển trở thành ngành nghề bên trong siêu cấp cự đầu. Một cái rất trọng yếu nguyên nhân ở chỗ game mobile cần đại lượng sáng tạo cái mới. Đơn thuần giữ lại cơ sở cách chơi, đổi ra có thể làm ra một cái kiếm tiền tác phẩm, lại tuyệt không có khả năng làm ra bảo khoản. Cho nên rất nhiều nhà thiết kế tại làm ra bảo khoản về sau liền nghĩ lại tiến hành đại lượng sáng tạo cái mới, lại thu hoạch được càng đại thành hơn công. Nhưng sáng tạo cái mới về sau thường thường phát hiện thị trường không tiếp thụ, không gượng dậy nổi. Tại Tô chủ quản cùng Lưu Vũ Tân xem ra, lão Tạ đây là đang đùa lừa, đây là đang đi một đầu sai lầm lộ tuyến a. Ở đây rất nhiều nhà thiết kế hiển nhiên cũng đều là cầm dạng này thái độ. Thành trì thủ vệ chiến, nếu như là cái khác nhà thiết kế làm được đồ vật, có thể muốn bị càng vô tình địa cười nhạo. Nhưng lão Tả cùng Thiên Cực phòng làm việc làm ra Bình Minh Kỷ Nguyên, cái này thành công sản phẩm, cho nên mọi người mặc dù cảm thấy thành trì thủ vệ chiến vẫn như cũ không được, nhưng vậy đều vẫn là duy trì cơ bản nhất tôn trọng cùng khắc chế. Rất nhanh, lão Tả kể xong, hiện trường lại lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay. Lão Tả trở lại chỗ ngồi, Lưu Vũ Tân làm bộ mình tại chơi vòng tay, tránh khỏi tạm thời xấu hổ. Buổi sáng còn có một trận diễn thuyết, về sau buổi sáng trận liền kết thúc. Tan cuộc thời điểm, Tô chủ quản đối lão Tả nói ra, Tạ chủ quản có muốn cùng đi hay không ăn cơm a? Lưu chủ quản, người vậy cùng một chỗ a? Tô chủ quản đối lão Tạ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao cũng là làm ra. Bình Minh Kỷ Nguyên, người chế tác, lại là trước kia lão đồng sự. Mặc dù trước đó không phải rất quen, cùng một chỗ ăn một bữa cơm trao đổi một chút tình cảm vẫn rất có tất yếu. Lão Tạ gật gật đầu. Được, à, ta, ếch, tốt. Lưu Vũ Tân lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng là lại suy nghĩ một chút, còn giống như thật không có gì tốt lý do cự tuyệt. Cái kia liền đi đi. Tô chủ quản, Lưu Vũ Tân, lão Tạ, Cổ Gia, còn có mặt khác hai cái quang dược giải trí chủ quản. Sáu người cùng đi quang dược giải trí nội bộ nhà hàng. Tìm cái cấp cao đi ăn cơm khu. Quang dược giải trí nội bộ nhà hàng ngẫu nhiên vậy gánh chịu một chút cao đoan mở tiệc chiêu đãi. Cho nên có mấy cái phòng vẫn là rất không tệ. Đi vào về sau, Tô chủ quản Thanh lão Tạ đẩy lên chính giữa chủ vị. Mình ngồi ở chủ bồi trên ghế ngồi, Cổ Gia tại lão Tạ bên cạnh, một bên khác liền là Lưu Vũ Tân. Quang dược giải trí nhà hàng cũng không ít cấp cao món ăn. Rất nhanh món ăn lên, đám người nâng ly cạn chén. Tô chủ quản còn cùng lão Tạ không ngừng địa hồi lâu. Trang diện vẫn rất hòa hợp. Cổ Gia ở một bên cắm đầu ăn cơm. Ở đây liền hắn không có chủ đề. Bất quá hắn vậy hoàn toàn không có tham gia thảo luận ý nghĩ. Đã cảm thấy đồ ăn không sai, còn ăn rất ngon. Nhìn xem cắm đầu ăn cơm Cổ Gia, Lưu Vũ Tân đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Hắn muốn hơi hỏi thăm một chút nội tình tin tức. Nội tình gì tin tức? Đương nhiên là Bình Minh Kỷ Nguyên, một chút chuẩn xác số liệu. Còn có Thiên Cực phòng làm việc đại khái thu nhập. Bình Minh Kỷ Nguyên, cho đến bây giờ con số cụ thể chưa hề bị chính thức công bố qua. Ngoại giới cũng chỉ là dựa vào đoán. Cảm thấy nó tổng doanh thu hàng tháng khả năng đã phá 20 triệu. Nhưng cụ thể có hay không? Ai cũng không nói chắc được. Lưu Vũ Tân đương nhiên cũng tò mò điểm này. Với lại hắn cũng muốn biết. Lão Tạ ra ngoài mình làm phòng làm việc, đến cùng có thể lừa bao nhiêu tiền? Hỏi lão Tạ, khả năng hỏi không ra đến. Lão Tạ là cái lão hồ ly a, nhìn cực kỳ Phật hệ, cực kỳ hiền hòa. Nhưng là lòng dạ sâu đâu, rất có thể lừa gạt mình. Nhưng là bên cạnh cái này vừa tốt nghiệp không bao lâu chủ nhà thiết kế thôi đi. Vậy liền không nhất định, nhìn cái này thanh niên liền là vừa tốt nghiệp không bao lâu. Khả năng là vận khí tốt, vừa vào đi liền theo lão Tạ làm được. Bình Minh Kỷ Nguyên, loại này hạng mục, nhưng là khẳng định không có cái gì lòng dạ. Liền nhìn cái này trên bàn cơm cắm đầu dùng bữa tư thế. Tới này loại xã giao trường hợp khẳng định rất ít. Với lại hắn là chủ nhà thiết kế, trong trò chơi các hạng số liệu khẳng định là biết rất rõ ràng. Đến, giả lão đệ tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng. Kính ngươi một chén. Lưu Vũ Tân cầm chén rượu lên, cùng Cổ Gia đụng phải một cái. Cổ Gia vội vàng nói, không dám không dám, Lưu chủ quản là tiền bối, ta vẫn phải nhiều học tập. Lưu Vũ Tân mừng thầm trong lòng, cảm thấy việc này có hy vọng. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, Lưu Vũ Tân giả bộ như lơ đãng hỏi, huệ đệ a, bên ngoài đều nói, Bình Minh Kỷ Nguyên, tổng doanh thu hàng tháng 20 triệu, là thật sao? 20 triệu? Cổ Gia sửng sốt một chút. Tin đồn a, tin tức ngầm, tin tức ngầm. Lưu Vũ Tân vội vàng nói, là nghiệp nội một chút người căn cứ. Bình Minh Kỷ Nguyên, các hạng số liệu suy tính ra. Làm sao? Nhìn lão đệ ý tứ, kỳ thật không tới 20 triệu. Đầu tuần sớm đều vượt qua 30 triệu a. Cổ Gia không rõ ràng cho lắm. Lưu Vũ Tân một ngụm rượu kém chút sặc chết. Tình huống như thế nào? Thiên Cực phòng làm việc người đều như thế sẽ không nói chuyện phiếm có đúng không? Lưu Vũ Tân bình phục một hạ tâm tình, lại hỏi, cái kia còn thật là thật đáng mừng. Thật đáng mừng, nếu là bỏ đi chụp thuế cùng con đường chia, dựa theo 10% tỷ lệ tới điểm tiền thưởng. Các ngươi hạng mục tiền thưởng nên được có cái 120, 1.300.000 bộ dáng. Ngươi là chủ nhà thiết kế, hẳn là chí ít điểm cái hơn 10 vạn a. A, Cổ Gia sửng sốt một chút, nào có ít như vậy. Lưu Vũ Tân lần này là thật kém chút không có kéo căng ở. Cái gì gọi là nào có ít như vậy? Cái này ít sao? Mấu chốt là Cổ Gia biểu lộ thực sự quá chững chạc đàng hoàng. Nhìn ra được hắn không phải tại nói giỡn, mà là thật cảm thấy Lưu Vũ Tân nói con số này ít. Lưu Vũ Tân cố gắng xem lấy Cổ Gia mặt, muốn phân biệt một cái đây rốt cuộc là lời thật lòng vẫn là diễn kỹ. Kết quả quan sát 2 phút đồng hồ, sửng sốt không nhìn ra, Cổ Gia nhìn hắn không tin, bồi thêm một câu, ta tháng trước tiền thưởng đều có hơn 500.000, ngoặc kép chấm chấm, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lưu Vũ Tân cảm giác mình đầu óc triệt để không đủ dùng. Lần đầu nghe nói tổng doanh thu hàng tháng 30 triệu trò chơi có thể phân cho chủ nhà thiết kế 500.000 tiền thưởng. Lão Tạ đây là bất quá có đúng không? Cái này cỡ nào cao tiền thưởng tỷ lệ a? Chẳng lẽ lại hạng mục thu nhập một nửa tiền đều lấy ra thêm tiền thưởng? Bại gia, quá bại gia. A, chúng ta hạng mục là thu nhập 20% lấy ra thêm tiền thưởng. Đó không phải là hơn 500 vạn gần 6 triệu mà. Cổ Gia từ trên bàn cầm lại đây một cái bàng bắt đầu bóc vỏ. Lưu Vũ Tân càng buồn bực hơn. Hạng mục 20% lấy ra thêm tiền thưởng là hơn 5 triệu. Không đúng, chụp thuế đâu, con đường chia đâu, con đường ít nhất phải phân đi một nửa. 30 triệu một nửa đó là 15 triệu a. Cái gì con đường chia? Không có con đường chia. Cổ Gia gặm kìm, Lưu Vũ Tân gãi đầu một cái. Giả lão đệ, người khác hù ta, làm sao có thể không có con đường chia? Bình minh kỷ nguyên, cũng không phải thiên cực phòng làm việc phát, là tại vi quang sân đấu bên trên phát. Các ngươi không cho vi quang sân đấu chia tiền, đều là một nhà, điểm tiền gì a? Cổ Gia hào vô phong độ địa gặm hoàng. Cái này bàng không sai, quay đầu ta vậy mua mấy con. Đáng tiếc sẽ không làm. Lưu Vũ Tân cảm giác mình cả người cũng không tốt. Đều là một nhà, vi quang phòng làm việc là Trung Minh làm, cho nên thiên cực phòng làm việc cũng là Trung Minh làm. Không phải lão Tạ mình lập nghiệp, với lại không cần con đường liền có thể thanh tổng doanh thu hàng tháng làm đến 30 triệu. Nói cách khác cái này 30 triệu ngoại trừ chụp thuế bên ngoài toàn bộ thăm dò mình trong bọc. Còn 20% tiền thưởng, Lưu Vũ Tân cảm giác có chút choáng đầu. Cả người tạm thời lâm vào trạng thái đờ đẫn. Cái này bàng không sai. Tới Lưu chủ quản ngươi vậy ăn một cái a. Cổ Gia từ trên bàn cầm qua một cái bàng, đặt ở Lưu Vũ Tân trên bàn ăn. Lưu Vũ Tân nhìn cái này bàng, luôn cảm giác giống như thấy được Trung Minh tại hướng hắn dương nanh múa vuốt. Hắn không khỏi đang nghĩ, nếu như lúc trước không có tiền thưởng cái kia việc sự tình, có phải hay không hiện tại mình liền ngồi vào lão Tạ cái chỗ kia đi. Hắt xì, Trung Minh vuốt vuốt cái mũi, đây là ai ở sau lưng nhắc tới ta đây? Vi quang phòng làm việc bên này, Huyền Giáp kế hoạch đang tại vững bước khai phát bên trong. GS1 phiên bản cùng PC phiên bản đều trọng yếu giống vậy. Có Resident Evil khai phát kinh nghiệm, Huyền Giáp kế hoạch làm cũng là không tính rất khó khăn. So ra mà nói ngược lại là Lâm Hiểu Quang bên kia GS1 thiết bị tiến độ để Trung Minh có chút lo lắng. Bất quá thiết bị coi như nghiên cứu phát minh đến hơi chậm vậy không quan hệ. Đến lúc đó trước tiên có thể bên trên PC bản tái phát GS1, lần này Trung Minh liền không có ý định để Huyền Giáp kế hoạch bên trên game Omni GS1 độc chiếm, các loại GS1 làm được. cùng game Omni liền là trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Ngược lại là thành trì thủ vệ chiến, hẳn là không sai biệt lắm có thể online. Nhưng cụ thể là ngày nào đó còn giống như không có định ra tới. Trò chơi này lúc online ở giữa cực kỳ tùy ý. Trung Minh vậy không có ý định đầu nhập quá nhiều tài nguyên đi làm tuyên truyền. Game mobile mà vậy không có gì có thể tuyên truyền. Hướng vi quang sân đấu bên trên một tràng, chờ lấy danh tiếng tự nhiên lên men là được. Hiện tại trọng điểm vẫn là đặt ở GS1 thiết bị cùng huyền giáp kế hoạch. Phía trên, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.